Thất giới võ thần, chương 4, từ hôn 1, góc truyện audio.com. Diệp ra đại sảnh quen thuộc, ngày hôm nay bầu không khí đặc biệt nghiêm nghị, ngồi ở trên ghế sắc mặt cha mẹ Diệp Thiên vô cùng khó coi, ở đối diện bọn họ, một nữ tử kiều mị quần đỏ chính đem một tấm gia thú truyền đạt cho bọn họ. Từ hôn, phụ thân Diệp Thiên là Diệp Mông, nắm chặt tấm gia thú kia, mặt tái nhợt đứng lên, tức giận trừng mắt trước mặt nữ tử kiều mị, nói. Lâm Kiều, năm đó mối hôn sự này là phụ thân ngươi chính miệng đáp ứng. Thế nào, hắn đường đường là một thôn trưởng, chẳng lẽ nói không giữ lời, dám hủy hôn sao? Một bên, mẫu thân Diệp Thiên là Lâm Mai, giờ khắc này mặt cũng đầy tức giận trừng mắt đối diện Lâm Kiều. Bọn họ cũng đã biết tin tức nhi tử mình không có võ hồn, nếu như lúc này lại gặp phải đả kích hủy hôn, e rằng cả đời này xác định hoàn toàn xong, làm cha mẹ Diệp Thiên, bọn họ tự nhiên cực kỳ tức giận. Ai nha, Mông bá bá, đừng nói như vậy chứ, đương nhiên sẽ không hủy hôn, bằng không ngày hôm nay cũng sẽ không chỉ có một mình ta đến đây. Lâm Kiều kiều mị nói, không thể không nói cô gái này xác thực có tiền vốn kiều mị, bất kể là cái dáng người kia rất lung linh, vẫn là khuôn mặt tuyệt mỹ, trong lúc vô tình tỏa ra khí tức mê hoặc. Diệp Mông cùng Lâm Mai nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi xuống, lần này Lâm Mai mở miệng trước, nàng nhìn Lâm Kiều chậm rãi nói. Lâm Điệt Nữ, đã như vậy thì cái này là có ý gì, nàng chỉ về tấm gia thú, đây là một bức thư giải trừ hôn ước. Diệp Mông cũng nhìn về phía Lâm Kiều, muốn nghe nàng có cái gì giải thích. Trong này ý tư đã viết rõ ràng, ánh mắt xinh đẹp Lâm Kiều lóe lên lạnh nhạt nói. Tuy rằng cha ta chưa từng nói qua muốn hủy hôn, thế nhưng tin tức Diệp Thiên không có võ hồn đã truyền khắp toàn bộ Lâm gia thôn, phải biết muội muội ta là mỹ nữ nổi danh Lâm gia thôn, người theo đuổi muội ấy có thể xếp hàng từ Lâm gia thôn đến Diệp gia thôn, nếu như trước đây lấy thiên tài Diệp Thiên, tự nhiên không người nào dám gây chuyện thế nhưng hiện tại. Nói tới chỗ này, Diệp Mông cùng Lâm Mai sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ mơ hồ đoán được cái gì. Lâm Kiều nhìn phía bọn họ lạnh lùng nói. Ngày hôm nay, tại Lâm gia thôn hơn 10 vị thanh niên tuấn kiệt đi tới trước cửa nhà ta, buộc cha ta từ chối chuyện hôn sự này. Oanh, Diệp Mông nghe vậy vỗ bàn một cái, hắn nhìn Lâm Kiều cười lạnh nói. Bằng cha ngươi một thôn trưởng, chẳng lẽ còn có thể bị mười mấy tiểu tử vắt mũi chưa sạch bức bách hay sao? Một bên Lâm Mai cũng sắc mặt khó coi, bọn họ biết chuyện này căn bản là cái cớ của Lâm Kiều. Không thể nói như vậy, những thanh niên tuấn kiệt kia đều là cường giả trong thôn phụ thân ta, ở trong thôn nắm giữ quyền lên tiếng rất lớn, cha ta mặc dù là trưởng thôn, nhưng cũng không thể làm nhiều người tức giận, huống chi Diệp Thiên hắn không có võ hồn, dựa vào cái gì muốn cưới muội muội ta. Lâm Kiều cười lạnh nói nhảm nhiều như vậy, còn không phải là bởi vì con trai của ta không có võ hồn, các ngươi mới từ hôn. Diệp Mông lạnh lùng nói, mặt đầy tức giận. Ha ha, các ngươi biết là tốt rồi, cha ta hắn nhớ thương tình nghĩa, lúc này mới để cho ta tới lén lút giải trừ hôn ước miễn cho thế gia khó coi. Lâm Kiều cười ha hà nói, một điểm không để ý tới vẻ mặt khó coi của Diệp Mông cùng Lâm Mai. Ta xem hắn sợ là có người ở sau lưng nên hắn nói không giữ lời a. Diệp Mông khẽ hừ lạnh nói. Góc truyện audio.com. Giải trừ hôn ước liền giải trừ hôn ước, con trai của ta đỉnh thiên lập địa coi như không có võ hồn, cũng không phải là người nào cũng có thể sỉ nhục. Lâm Mai lớn tiếng nói, để một bên Diệp Mông đều giật mình, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lão bà hung hăng như vậy, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ tức giận. Đã như vậy, tờ hôn ước kia, Lâm Kiều lời nói vẫn chưa nói hết, cửa gian nhà bị đẩy ra, một thiếu niên sắc mặt lạnh lùng đi vào. Ta ký là được chứ gì? Thiếu niên chính là Diệp Thiên mới vừa trở về, hắn một mặt lạnh lùng tiếp nhận tấm gia thú kia, loạch xoạch trong lúc đó liền điền tên của chính mình lên trên tấm gia thú, sau đó ném cho Lâm Kiều. Thiên Nhi, Lâm Mai có chút bận tâm, một bên Diệp Mông môi mấp máy hai lần, nhưng là không biết nên nói cái gì. Nhìn cha mẹ lo lắng cho chính mình, Diệp Thiên trong lòng ấm áp, kiếp trước hắn, là một đứa cô nhi chưa từng có cha mẹ thương yêu, đời này ông trời cho hắn thỏa mãn, để hắn có cha mẹ thương yêu hắn. Đời này, Diệp Thiên ta đã không tiếc, trong lòng cảm thán, lập tức nhìn về phía Lâm Kiều, khuôn mặt nhất thời lạnh xuống, trầm giọng nói. Cút ra ngoài đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Hừ, ngươi nghĩ bổn tiểu thư muốn tới nơi này sao, một tên không có võ hồn đúng là phế nhân, còn muốn cưới muội muội ta thực sự là mơ mộng hão huyền, cả đời này, ngươi cũng chỉ có thể là một tên rác rưởi mà thôi. Lâm Kiều khinh thường hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ngươi, Diệp Mông nghe vậy giận dữ, muốn xông lên giáo huấn Lâm Kiều, nhưng là bị Diệp Thiên ngăn cản. Cha, quên đi, người như thế không cần để ý tới. Diệp Thiên nhàn nhạt lắc đầu, chỉ là con ngươi đen nhánh bên trong chợt xuất hiện một tia lạnh nhạt. Thiên Nhi, mẫu thân Diệp Thiên, Lâm Mai đi tới, mặt đầy lo âu nhìn Diệp Thiên. Thiên Nhi không cần phải lo lắng, không có võ hồn thì sao, có cha ở đây, không có ai dám bắt nạt ngươi. Diệp Mông vỗ vai Diệp Thiên, lớn tiếng nói. Nhìn cha mẹ chính mình, Diệp Thiên trong lòng tràn ngập cảm động, trước kia chán trường, lập tức tiêu tan rất nhiều, hắn gật gật đầu, nói. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, ta không có chuyện gì. Có thể là Đình Đình đứa nhỏ kia, chắc chắn là bị nhốt lại, không để cho các ngươi gặp mặt. Lâm Mai một mặt thở dài. Diệp Thiên nghe vậy, trong đầu chợt hiện một bóng dáng bé nhỏ, ánh mắt nhất thời buồn bã, lắc lắc đầu, nói. Quên đi, kiếp này có duyên mà không có phận, ta chúc phúc nàng có thể tìm một nơi tốt hơn ta. Câu nói của Lâm Kiều nói không sai, ta không có võ hồn, xác thực không xứng với nàng. Thiên Nhi, Lâm Mai nhất thời biết tự mình nói sai, một mặt áy náy. Nương ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm việc gì ngu ngốc đâu, ở thế giới này, ta còn có các người đây. Diệp Thiên an ủi, không sai, đại trượng phu lo gì không có vợ, cha nhất định tìm cho ngươi một người vợ tốt. Diệp Mông nhếch miệng cười nói, nhìn thấy Diệp Thiên trái lại an ủi Lâm Mai, nhất thời biết nhi tử mình cũng không có bị đả kích. Nương cũng sẽ giúp ngươi lưu ý, ngày nào đó ủy thác mấy thầm thầm giúp đỡ, giới thiệu cho ngươi một nha đầu khác. Lâm Mai gật gật đầu, nghiêm túc nói. Diệp Thiên nghe vậy nhất thời chóng mặt, hắn cười khổ nói. Cha, mẹ, việc này các người cũng đừng lo lắng, nhi tử lúc này mới bao lớn a, thành gia lập thất còn rất sớm a, không thể nói như thế, người mà ta và mẹ ngươi đã chọn nhất định tương xứng với ngươi, vậy cái kia. Diệp Mông đang thao thao bất tuyệt nói, Diệp Thiên đã nhanh chân chảy. Gocchuyenaudio.com. Cha, mẹ ta trước tiên đi nghỉ ngơi, cơm tối thì lại gọi ta. Còn chưa nói hết, Diệp Thiên liền lập tức chuồn mất tăm. Cách chương.